Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3566, Hàng Thế Sơn. Thánh Đế, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hàng Thế Sơn, tọa lạc ở Trung ương Thánh Quốc Hoàng Thành Hoàng Cung trung tâm nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung ương Thánh Quốc sở dĩ sẽ chọn nơi đây tu luyện Hoàng Thành cũng là bởi vì tới gần Hàng Thế Sơn nguyên nhân. Năm đó cổ tiên tông cường giả bước qua hư vô, đi vào Man Cổ Đại Lục, nhìn thấy Man Cổ Đại Lục võ đạo vừa mới cao hứng, cường giả không nhiều, liền đem nơi đây chiếm thành của mình, tại Hàng Thế Sơn bên trên tu kiến truyền tống trùng động đến đỡ Trung ương Thánh Quốc quật khởi thống ngự trên Man Cổ Đại Lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cho tới nay, Trung ương Thánh Quốc đều đem Hàng Thế Sơn phụng làm thánh địa, ngoại trừ hoàng tộc thân tín bên ngoài, còn lại võ giả không thể tới gần Hàng Thế Sơn. Nhất là nhiều năm trước cổ tiên tông triệt để từ bỏ Man Cổ Đại Lục về sau, không cho phép Man Cổ Đại Lục võ giả phi thăng thượng giới, Hàng Thế Sơn liền bị Trung ương Thánh Quốc bảo vệ, ngoại nhân căn bản không thể được biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng bởi vì như thế, mặc dù Trung ương Thánh Quốc trong Hoàng Thành cung vũ san sát, nhưng từ đầu tới cuối duy trì Hàng Thế Sơn trong phương viên vạn dặm vì rừng rậm, không dám có bất kỳ xâm phạm. Dần dà, trong Trung ương Thánh Quốc lịch đại thánh đế tại tu vi đạt tới bình cảnh sau đó, đều sẽ tới đến Hàng Thế Sơn bế quan tiềm tu, bởi vì nơi đây tại Trung ương Thánh Quốc tối hạch tâm chi địa, không có thông báo, là tuyệt đối không có người có thể tới đến Hàng Thế Sơn, cho nên nơi đây thoáng như thế ngoại đào nguyên, không muốn người biết, ở chỗ này bế quan đột phá, cũng là trên Man Cổ Đại Lục an toàn nhất cũng là tối địa phương bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Vấn Thần lễ bái ở trước Hàng Thế Sơn, ngôn từ khiêm tốn, cử chỉ được lễ. Mạc Vấn Thần, như lời ngươi nói có thể là thật. Ngươi thật là có tàn phiến hạ lạc, trong Hàng Thế Sơn quanh quẩn thánh đế thanh âm uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồi bẩm thánh đế, thuộc hạ không dám có chỗ giấu giếm, đích thực là đạt được tàn phiến hạ lạc. Mạc Vấn Thần không dám có chút giấu giếm hồi đáp, nói rõ chi tiết đến, thánh đế uy nghiêm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn Thần thấp giọng nói ra. Hơn 20 năm trước cái kia tàn phiến xuất hiện tại Lý Tố Bạch chi thủ, có thể tại Thánh Đế binh công Đông Châu Côn Khư sau đó, nhưng không có từ Côn Khư tìm tới cái này tàn phiến, chúng ta cũng hoài nghi là bị Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc ẩn nấp rồi, có thể những năm gần đây, chúng ta đem Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc giam giữ tại bên trong hắc ngục cả ngày lẫn đêm ép hỏi, nhưng cũng không cách nào để bọn hắn nói tàn phiến hạ lạc. Mà bây giờ, thuộc hạ tìm được biện pháp khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Đế âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, Mạc Vấn Thần toàn thân run lên, vội vàng nói, góc truyện audio.com, ta tìm được Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch con trai, người này tên là Lâm Bạch bây giờ ngay tại thần đô bên trong bái sư học nghệ chính là Long Đình Dương Điện đệ tử thế nhưng là thủ hạ đi bắt Lâm Bạch thời điểm, người này tựa hồ đạt được tin tức cho nên giấu ở thần đô bên trong, không dám tùy tiện lộ diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Vinh Thân Vương không quá tin tưởng thuộc hạ cho nên chỉ cấp thuộc hạ thời gian nửa năm, nhưng hôm nay thời gian nửa năm chỉ còn tháng sau rồi, thuộc hạ đã tại Vinh Thân Vương chỗ nào đã mất đi sau cùng tín nhiệm. Cho nên, thuộc hạ đến báo cáo Thánh Đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Đế âm thanh lạnh lùng nói, nếu Vinh Thân Vương không tin ngươi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản đế sẽ tin tưởng ngươi. Mạc Vấn Thần ánh mắt sắc bén nói. Mảnh vỡ này chính là cổ tiên tông muốn đồ vật, chỉ cần tìm được tàn phiến, giao cho cổ tiên tông tất nhiên sẽ có trọng thưởng, đến lúc đó thánh đế không chỉ có thể đạt được kéo dài tuổi thọ thần dược, hơn nữa còn có thể đột phá cảnh giới, thậm chí còn có thể tiến vào linh giới, bị cổ tiên tông đại lực vun trồng, đạp vào cao hơn đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh đế sở dĩ sẽ bế quan, bên kia là bởi vì thánh đế thọ nguyên không nhiều. Nguyên bản tại hơn 20 năm trước trận chiến kia thánh đế liền thân chịu trọng thương, hao tổn đại lượng thọ nguyên sinh mệnh, bây giờ nếu là không có thần đan diệu dược tương trợ, mà không cách nào đột phá cảnh giới tu vi lời nói, đoán chừng thánh đế nhiều nhất bất quá thời gian 2-3 năm, liền sẽ hóa đạo chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Mạc Vấn Thần ném ra ngoài cổ tiên tông trọng thưởng, chuyện này đối với thánh đế có vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Thánh đế nghe nói Mạc Vấn Thần mà nói sau đó, trong lòng cũng 10 phần tán đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ tiên tông đối với mảnh vỡ này tựa hồ rất là coi trọng, đây đã là rất nhiều năm trước cổ tiên tông ra lệnh rồi. Bất luận kẻ nào mang theo tàn phiến đến cổ tiên tông đều sẽ hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nếu là Thánh Đế mang theo tàn phiến đi tìm tới cổ tiên tông người hầu, cái kia đến lúc đó Thánh Đế tương nghênh đến hoàn toàn mới một đời. Người nghĩ bản đế làm thế nào? Thánh Đế trầm ngâm suy nghĩ sau một hồi, mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Vinh Thân Vương không tin thuộc hạ bị bức phải không còn biện pháp, chỉ cầu Thánh Đế đồng ý cho phép ta Mạc Vấn thần nguyện vì Thánh Đế máu chảy đầu rơi, bắt lấy Lâm Bạch thu hồi tàn phiến, nhường Thánh Đế trùng hoạch cả đời. Mạc Vấn thần đem mình muốn thành Thánh Đế hiệu mệnh ý nghĩ, từ đầu chí cuối cáo chi Thánh Đế. Kỳ thật tại hơn 20 năm trước Thánh Đế liền biết rõ Mạc Vấn thần tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc đó, Mạc Vấn Thần đầu nhập vào người là Vinh Thân Vương, có thể khi đó Vinh Thân Vương cảm thấy Mạc Vấn Thần còn có giá trị lợi dụng cho nên đem Mạc Vấn Thần lưu tại bên người. Thánh Đế thấy vậy cũng không cần trực tiếp hướng Vinh Thân Vương yêu cầu Mạc Vấn Thần lòng này bụng nhân viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người muốn cái gì? Thánh Đế hỏi, Mạc Vấn Thần hai con ngươi lóe lên, nói ra, gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ chỉ cầu tại Thánh Đế tiến vào linh giới thời điểm, đi hướng cổ tiên tông thời điểm, có thể mang lên thuộc hạ cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là ta may mắn rời đi man cổ, bước vào cổ tiên tông, ta tự nhiên sẽ mang lên ngươi cùng một chỗ. Thánh Đế chậm rãi nói, nhưng là trước đó, ngươi nhất định muốn giúp ta cầm tới tàn phiến, ngươi có thể có biện pháp nào sao? Thuộc hạ đã có một cái biện pháp, Mạc Vấn Thần nói ra. Năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên Ôn Thành cùng Kim Lộ con trai độc nhất Ôn Già, bây giờ đã tại trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần ta dùng Ôn Già áp chế coi như Lâm Bạch giấu đi lại sâu, hắn cũng sẽ hiện thân tới cứu Ôn Già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là một người, làm sao mà biết Lâm Bạch sẽ không để ý tính mệnh tới cứu Ôn Già. Thánh Đế có chút cảm thấy không ổn, liền nhàn nhạt mà hỏi. Thánh Đế có chỗ không biết, Đào Sơn Thập Bát Tiên từng cái trọng tình trọng nghĩa, Ôn Già này chính là Ôn Thành cùng Kim Lộ con trai độc nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không trông thấy năm đó tay chân của chính mình huynh đệ tuyệt hậu. Mạc Vấn Thần âm hiểm cười nói, coi như biện pháp này không làm được, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Thánh Đế nói ra, ngươi cần bản đế vì ngươi làm cái gì? Mạc Vấn Thần kích động nói. Nhân thủ, cường giả, quân đoàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn không tầm thường, bản lĩnh cao cường, bình thường hạng người bình thường không phải là đối thủ của hắn, liền xem như ta lúc trước bắt Liêu Thần tình huống dưới kém chút cũng ăn hắn thiệt ngầm. Ta cần đại lượng cường giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn Thần nói ra. Thánh Đế trầm ngâm một chút, không bao lâu từ bên trong hàng thế sơn bay ra ngoài một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, rơi ở trước mặt Mạc Vấn Thần. Đây là thánh lệnh, gặp thánh lệnh giống như gặp bản đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ giờ trở đi tay ngươi chỉ thánh lệnh, có thể điều động thần đô bên trong tất cả quân hầu cùng nhất đẳng quân hầu, huyền kiếm ti, trảm long ti cũng sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Quân đoàn, có rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trảm long ti cường giả, mặc ngươi điều động, huyền kiếm ti sẽ vì ngươi điều tra Lâm Bạch tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, bản đế sẽ hạ lệnh nhường tứ đại thân vương cùng với thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử toàn lực hiệp trợ ngươi. Ngươi cần phải không thể để cho Lâm Bạch chạy ra thần đô, tốt nhất tại trong vòng 2 năm, có thể tìm ra tàn phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản đế chỉ có thời gian 2 năm rồi. Thánh Đế thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuân chỉ, thuộc hạ định không phụ Thánh Đế nhờ vả. Mạc Vấn Thần trịnh trọng nói, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.